Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 819, 819. Chương 819 huyết thống thượng tỷ tỷ. Có biện pháp liên hệ. Sư phó biết yêu nghiệt ở nơi tối tăm cho ta an bài một thị vệ sao? Chỗ tối Trăm Hạo dưới chân vừa trượt. Thầm than nói, phu nhân, Trăm Hạo cũng không phải là thị vệ a. Hắn vẫn là truyền tin người. Giám thị giả, tác dụng nhưng nhiều, Phượng Chính Hào mổ mổ đầu. Hắn cùng Cố Thanh chạm mặt khi, thường xuyên sẽ nhận thấy được một cổ hơi thở, thực lực của đối phương cũng không nhược với Phượng Chính Hào. Cho nên hắn cũng đánh giá không rõ người này thực lực Trăm Hạo. Ra tới, Liên Thanh bình tĩnh mà triệu hoán ra Trăm Hạo, Trăm Hạo lắc mình nhảy ra tới. Cung kính mà đứng ở phu nhân trước mặt. Trộm liếc liếc mắt một cái phu nhân sư phó, Phượng Chính Hào lúc này mới thăm thanh tránh ở chỗ tối. Bảo hộ đồ nhi người. Thực lực quả thực không yếu. Ngay cả Phượng Chính Hào đều tự thấy không bằng trước mắt tuổi trẻ thị vệ, La Sát Minh điện bồi. Dưỡng ra tới đều là tinh anh. Tùy tiện rút ra một cái đều có thể lên làm đại lục vang dội tôn giả. Trăm Hạo, giúp ta sư phó liên hệ nhà ngươi chủ tử. Liên Thanh nghiêng đầu nhìn phía Phượng Chính Hào. Sư phó, ngươi sốt ruột thấy kia chỉ yêu nghiệt sao? Phượng Chính Hào nhấp miệng lung lay phía dưới. Ở cảnh thiên đế quốc còn muốn đãi một đoạn thời gian. Lâu tiêu hắn có rảnh liền tới. Không vội, kia hào. Trăm Hạo ngươi liền cùng ngươi chủ tử nói. Bớt thời giờ lại đây chơi. Liên Thanh xua tay chiêu lui Trăm Hạo. Trăm Hạo minh bạch mà nhanh. Chóng thối lui hồi chỗ tối. Lập tức liền cấp chủ tử truyền tin. Phu nhân triệu điện chủ tới cảnh thiên giáo khu chơi tương đương. Nha đầu, phòng nghỉ lại dư lại thầy trò hai người. Phượng Chính Hào ra tiếng đánh vỡ trầm tĩnh, Liên Thanh từ hư vô không gian lấy ra một bộ tinh mỹ. Trà cụ, bắt đầu nấu bọt nước trà. Sư phó có nói cái gì muốn hỏi? Nói ra đó là, bổn sư cảm thấy. Ngươi đối cái kia Liên Linh Nhi, giống như có định ý. Sư phó vì sao nói như vậy? Liên Thanh liền tính là căm hận toàn bộ tông hầu phủ người. Nhưng nàng thu liễm cảm xúc thỏa đáng. Không đến mức bị người có tâm phát hiện, Phượng Chính Hào cười khẽ lắc đầu. Bổn sư cũng không biết. Chỉ bằng cảm giác cho rằng đồ nhi không thích cái kia Liên Linh Nhi, sư phó. Ta tên thật, cũng chính là tên thật. Kêu, Liên Thanh mặt mày cao kiều. Cố ý cấp Phượng Chính Hào bán cái nút, Phượng Chính Hào cũng không nóng nảy biết. Chờ đồ nhi bên dưới, Liên Thanh. Đồ nhi chân chính tên họ. Liên Thanh khóe miệng cao cao dơ lên. Nhổ ra, bí mật cảm giác thật đúng là nhẹ nhàng, Liên Thanh. Phượng Chính Hào sắc mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Liên tưởng đến, Liên Linh Nhi. Các nàng dòng họ, đây là chuyện gì xảy ra? Liên Thanh đạm nhiên mà nhắc tới nấu phí nước sôi. Chậm rãi vọt vào ấm trà chung. Khải khẩu nói, huyết thống thượng. Liên Linh Nhi xem như đồ nhi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Phượng Chính Hào thân hình chấn động. Hắn đối tiểu quốc thế lực cũng không hiểu biết. Nhưng, Liên Linh Nhi biết được ngươi. Không biết, như thế nào có thể làm nàng biết đâu. Đã biết liền không hảo chơi lạp. Kia, là cha phụ vứt bỏ thê tử. Đem chính thất còn có nàng hai cái ấu tiểu hai tử xua đuổi ra cửa. Từ đây chẳng quan tâm. Hẳn là khi bọn hắn đã là ba cái chết người. Liên Thanh lời nói không có một chút dao động, Phượng Chính Hào hỏi chuyện không được đầy đủ. Liên Thanh liền đoán được sư phó sau văn, đồ nhi huyết thống thượng phụ thân. Thật đúng là mù mắt chó. Phượng Chính Hào đều muốn mắng người, nếu hắn có như vậy một đôi nhi nữ. Phùng ở lòng bàn tay quý trọng đều ngại không đủ, cũng không phải là sao. Thật đúng là hạt, mỹ thê nhi nữ đều không cần. Thật là đủ hạt, đồ nhi ngươi, là muốn báo thù đi. Phượng Chính Hào ninh mi, hắn có thể lý giải đồ nhi cảm thụ, nói vậy mẹ con tử ba người bị đuổi ra. Quá đến là thập phần nghèo khổ thanh bần nhật tử, trong lòng oán hận chất chứa cũng là bình thường. Hết chương.